sau đó ngồi ở trên xích đu, nói ra, ngồi đi, hắn cũng không có ta như vậy nhanh. Chúng ta muốn đợi bao lâu à? Bruce nhìn thoáng qua đồng hồ, phun một tiếng, nói, ân, xúc trầm tư một hồi, nói ra, 3 giờ tả hữu. Nếu như dựa theo bình thường DC nội dung cốt truyện tiến triển, như vậy cái tuổi này Barry Allen hẳn là còn chưa chính thức lý giải đồng tiến hóa đến thần tốc lực Speed Force phương diện, cho nên chạy xong toàn bộ Earth một vòng vẫn là rất có điểm chậm. Đương nhiên, ở súp trong mắt là chậm, ở những người khác trong mắt, quả thực không cách nào tưởng tượng. 3 giờ, so với ngươi tới quả thực kém xa. Bruce thở dài, nói ra, súp, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật. Chẳng lẽ ta dáng dấp không giống người? Súp hỏi ngược lại, ở Clark xuất hiện trước đó, ta cho tới bây giờ không biết có cái gì tinh nhân tồn tại. Bruce lắc đầu nói ra, cho nên, ta đoán ngươi nhất định là so Kryptonian còn mạnh hơn một loại tồn tại. Súp nhạt cười cười, cũng không đáp lại, hắn không có lý do gì đối với Bruce đi giải thích những cái này. Cũng sẽ không nói cho hắn dùng Kryptonian đến ví von bản thân cấp độ là một loại vũ nhục. Có lúc, vô tri kỳ thực là một loại chuyện tốt. 3 giờ về sau, Bruce biểu hiện chuẩn xác không có lầm đã xong một khắc cuối cùng. Mà Barry Allen ảnh già, cũng khí vượng sách, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn nặng nề lấy khí, lấy xúc cùng Bruce, muốn nói rồi lại không nói ra được. Đừng có gấp, ổn định lại nói. Bruce vỗ vai hắn một cái, khá là đồng tình nói ra, ta, thắng. Barry Allen hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm xúc, nói ra, ngươi, có thể cùng ta xin lỗi à? Ai nói, ngươi thắng? Xúc cười nhạt nói, ngươi căn bản cũng không có động đậy. Barry Allen quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ta hoa 3 giờ liền chạy xong toàn bộ địa cầu. Ngươi đây, định dùng mấy giờ? Bruce ở một bên không đành lòng nhìn thẳng, cũng kìm nén không để cho mình cười ra tiếng. Ta nhưng vô dụng mấy giờ. Xúc vươn một căn tay, nói ra, ta chỉ tốn 1 giây. 1 giây. Barry Allen điệp suy cười một tiếng, bồi ngụ bụng của mình, nói ra, ngươi đừng đùa ta cười. Ta đều chẳng qua khí đến, ta cũng không có đùa ngươi cười. Xúc nói, nếu như ngươi không tin, ta lại cho ngươi một cơ hội. Hai người chúng ta đồng thời dọc theo một dạng lộ tuyến xuất phát chạy. Làm sao? Bớt ở chỗ này thì trang mô tác dạng. Barry Allen vung tay lên, nói ra, lúc này, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ bước chân. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Xúc đứng lên tử, hai tay trong túi, một bộ hời hợt bộ dáng. Barry Allen híp híp mắt, đứng ở hắn thân bên cạnh, làm ra chạy bộ động tác. Đón lấy, hai người cùng một thời gian từ Bruce trước mặt biến mất đi. Cũng mang thứ nhất trận kịch liệt gió nóng, nhào đánh vào Bruce trên mặt tấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.